Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, gan đáp hành động. Stalin nghe được phương vũ trụ này đại thành lúc, Bình Phàm cũng sẽ đối với mình mở ra bản nguyên vũ trụ. Nhất thời lão tiểu tử này hài lòng vui vẻ lên. Nguyên bản này tiểu tâm tư sớm đã quên mất. Há mồm ngậm miệng đều là mình có đứa đồ nhi tốt. Về phần John, với hiện tại ở Bình Phàm nhãn quang xem ra con kiến hôi nhân vật. Nếu như hắn đầu hàng mà nói, để hắn làm trong phủ hạ nhân về Louis quản giáo. Nếu như phản kháng đến cùng mà nói, vậy liền trực tiếp diệt sát được rồi. Thương cảm cuối cùng John khuất phục, trở thành gia tộc Monkey hạ nhân giữa một thành viên. Làm thống trị thần giới vô số năm chí cao thống trị. Gandalf há có thể cam tâm mình bị mấy cái theo đuổi tâm tư của mình tên sở tính kế. Phần thiên ngươi vĩnh viễn trốn không thoát bàn tay ta tâm. Lúc này Bình Phàm phụ mẫu. Vậy đối với vợ chồng thượng vị thần. Chính lặng lẽ trở lại thần giới tìm hiểu tin tức. Bọn họ không biết một cái rất đại âm mưu còn đang chờ hai vợ chồng. Hai người sợ đuổi giết hắn người. Phát hiện bọn họ hành tung, lặng lẽ ăn mặc một phen, hai người không dám ở cùng nhau, lần lượt một mình trở lại thần giới, chuẩn bị ở địa điểm chỉ định hội hợp. Lúc này Gandalf thần điện là để khôi phục như lúc ban đầu. Gandalf này nô bộc, chính như cẩu giống nhau nằm úp sấp ở trước mặt hắn. Các ngươi một mực truy tầm đôi phu phụ kia nhưng có hạ lạc, lúc này phía dưới nô tài sợ toàn thân run rẩy. Thưa chủ tử mà nói, đến nay còn không có tìm được hai người bọn họ tung tích. Phế vật, đơn giản là phế vật. 100 triệu năm liên một đôi thần nhân đều không thể bắt lại. Muốn các ngươi có ích lợi gì? Tôi tớ kia giữa cầm đầu cứ như vậy trở thành cho bụi. Vĩnh bất siêu sinh, ở cho này các ngươi chút phế vật một cơ hội. Hai người kia là lần lượt về tới thần giới. Hiện nay hai người kia chính ở Thủy Linh Đại Lục. Nhanh đi đem hai người mang đến. Bình Phàm phụ mẫu rất nhanh thì bị Gandalf chộp được. Lúc này Bình Phàm chính ở phàm giới lẳng lặng chờ đợi phàm giới đại thành. Từ phàm giới phía dưới minh giới bắt đầu hình thành phía sau. Phàm giới thành hình tốc độ chỉnh thể tăng nhanh. Minh giới dĩ nhiên tại trăm năm gian cũng đã thành hình. Ở minh giới thành hình một khắc kia, đại lượng tiểu khí phao ở thần minh hai tầng kẹp lớp không gian giữa hình thành. Từng cái bọt khí đại biểu một vị trí vị diện. Trong nháy mắt đó hàng trăm hàng ngàn vật chất vị diện tạo thành. Nhanh, với loại tốc độ này có lẽ không tới bao lâu. Bình Phàm phàm giới sẽ đại thành. Lúc này vì không ảnh hưởng cuối cùng phàm giới thời khắc. Bình Phàm quan tâm chớ phàm giới thẩm thấu đến thần giới lực lượng. Hắn không biết Gandalf bắt được hắn kiếp trước phụ mẫu phía sau. Vốn định bức Bình Phàm hiện thân. Đáng tiếc Bình Phàm đám người tựu như cùng bốc hơi lên một dạng không biết sở tông. Âm mưu tạm thời thất bại Gandalf. Chính thật lẳng lặng chờ đợi đến lần nữa Bình Phàm xuất hiện. Ngày hôm đó đang ở nhà nghỉ xả hơi ngỗi mới vừa. Đột nhiên cảm thấy một cổ hơi thở phủ xuống. Ngỗi mới vừa chậm rãi đứng lên. Gandalf, ngươi vô sự nghĩ như thế nào đến nơi này của ta? Ngỗi mới vừa. Tuy là giữa chúng ta nhân quả đã rõ ràng, nhưng cũng không trở ngại giữa chúng ta làm bạn. Gandalf thân ảnh trực tiếp ra hiện tại ngỗi mới vừa bên cạnh. Làm bạn, Gandalf ngươi làm người, làm sao ta yên tâm cùng ngươi làm bạn? Ngươi có phải hay không cảm thấy ngày hôm nay mặt trời mọc nhầm phương hướng? Ngỗi mới vừa hiểu rất rõ Gandalf rồi. Tên kia thoạt nhìn tục tăng, kỳ thực một bụng ý nghĩ xấu. Chuyện năm đó không có người kia, phần thiên căn bản sẽ không ngã xuống. Kỳ thực thần minh hai giới thống trị đều bị hắn tính kế. Bất quá người này dùng đột phá thống trị bí mật dụ dỗ đại gia. Bây giờ mấy người đột phá thất bại, suýt chút nữa bị bản nguyên vũ trụ trấn áp. Ai còn sẽ nghe người kia mà nói. Gandalf cũng không nóng giận. Ngỗi mới vừa ta biết ngươi sẽ không đang nghe ta. Bất quá lẽ nào ngươi liền không hiếu kỳ? Phần thiên chuyển thế phía sau đến cùng đã trải qua cái gì, lúc đó ngươi chỉ thấy ta không làm gì? Được phần thiên, nhưng ngươi không cảm thấy kỳ quái? tên kia là như thế nào sau đây tốt thực lực chủ thần. Ngạnh kháng ta thống trị thực lực đỉnh phong mà không rơi vào hạ phong. Lẽ nào ngươi không cảm thấy tên kia ra hiện tại ở thần giới quá mức kỳ quặc sao? Liên bên trong dòng sông thời gian cũng không có hắn trước đây hình bóng. Năm đó hắn cùng với kỳ nói bị bọn ta tính kế. Không bằng nói hắn chủ động chịu chết. Đây hết thảy tất cả. Ngươi không cảm thấy thái quỷ dị chút ít sao? Ngỗi mới vừa làm sao không biết trong đó có kỳ quặc. Bất quá lẽ nào bây giờ vẫn còn ở đi tính kế phần thiên chuyển thế một hồi sao? Ngỗi mới vừa ngược lại cảm thấy cùng với một mực cùng phần thiên là địch, không bằng hóa thù thành bạn tới càng thêm thực sự một ít. Gan đáp ngươi đi, ta sẽ không bằng lòng ngươi. Ngươi đừng hối hận. Ngỗi mới vừa ta khả là cho cuối cùng ngươi cơ hội. Hiện tại ngươi cũng không cần oán ta. Có ý tứ. Gan đáp. Lẽ nào ngươi cho rằng ngươi có nắm chắc bắt ta? Ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi? Ngỗi mới vừa tuyệt không đúng dịp. Ở lúc tới lúc này ta cũng biết ngươi sẽ không nghe ta. Cho nên từ lúc đi vào lúc này, ta đang ở trên người ta phóng ra mê thần tím. Loại này đồ chơi nhỏ, có lẽ đối với ngươi thống trị không có ích gì. Bất quá ở trong đó xảm tạp một ít huyết phách. Này nhưng là đỉnh cấp thần quán rượu phối phương. Cho dù là thống trị cũng sẽ bị say ngã. Ngươi, Ngỗi vừa mới muốn động thủ. Đột nhiên phát hiện mình vậy mà xuất hiện tráng váng đầu tình trạng. Cảnh sắc trước mắt vậy mà mơ hồ, gan đáp ngươi sẽ hối hận. Ngỗi mới vừa liền ngã trên mặt đất. Ngỗi mới vừa ngươi cũng đừng oán ta. Thế giới này cho tới bây giờ đều là cá lớn nuốt cá bé. Ta không đi tìm người phiền phức. Cũng có người sẽ tìm đến ta phiền phức. Không bằng ta xuống tay trước tới hảo. Ngỗi mới vừa bị gan đáp dẫn tới một gian tầng hầm ngầm. Ở trong đó bày đầy các loại trận pháp và máy móc. Cái này là năm đó gan đáp vì phần thiên chuẩn bị. Năm đó gan đáp muốn phần thiên chộp tới rút ra hắn bổn nguyên. Tới cường hóa tự thân. Đáng tiếc cuối cùng liên thi thể chưa từng lấy được. Chẳng qua hiện nay trong này cần phải bị Ngỗi mới vừa hưởng dụng. Ngoặc kép, đau đớn kịch liệt đem Ngỗi mới vừa thức dậy. Ngỗi mới vừa thân thể lúc này sớm bị vô số quản rơi xuyên qua. Đại lượng bổn nguyên bị gan đáp không biết dùng phương pháp gì rút ra. Bổn nguyên bị rút lấy đau đớn kịch liệt. Ngay cả Ngỗi mới vừa người chúa tể này cũng không thể chịu đựng được. Ngỗi mới vừa tư vị thế nào? Trong này là vì phần thiên chuẩn bị. Chẳng qua hiện nay chỉ có thể tiện nghi ngươi. Gan đáp, ngươi phải chết không yên lành. Mắng, tùy tiện mắng. Rất nhanh ngươi hết thảy đều là ta rồi. Rất nhanh thần giới ở cũng không có thống trị. Ta mới là cái này vũ trụ duy nhất chân thần. Ngỗi mới vừa lúc này dường như trên thớt thịt. Chỉ có thể bị gan đáp xâm lược. Lúc này đại lượng bổn nguyên bị rút lấy. Ngỗi mới vừa trở nên càng ngày càng suy yếu. Hắn biết e rằng không được bao lâu. Chính mình hết thảy đều sẽ bị tước đoạt. Khi đó chính là mình tử kỳ. Ngỗi mới vừa hối hận chính mình ngu xuẩn. Vậy mà sẽ cùng gan đáp cái này sói đói hợp tác. Này bị rút lấy đi ra bổn nguyên. Chính liên tục không ngừng bị gan đáp trong cơ thể thu nhập. Thân thể gan đáp dường như khí cầu vậy không ngừng lớn mạnh. Ha ha. Lực lượng. Ta cảm nhận được ta ca ở đỉnh phong lực lượng đang biến mạnh mẽ. Ta rất nhanh thì có thể phá thống trị giới tuyến. Đột phá đến không biết cảnh giới. Bất quá còn chưa đủ. Ta cần càng nhiều bổn nguyên. Quyển sách này viết đến nơi đây. Muốn cùng đại gia nói gặp lại sau. Còn có mấy tờ quyển sách liền chọn bộ rồi. Ở chỗ này cảm tạ độc giả hiểu hướng về phía ngươi. 65.174.690. Trung, thiển sắc ký ức, duyên hệ ngươi, đã từng ngươi, buồn chán giữa, diễm, múa nana các loại độc giả chống đỡ. Ở chỗ này bản thân biểu thị vô cùng cảm tạ. Tấu chương hết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.